Lãnh địa, chương 17:17, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Việt lại đi rồi. Thủy Lĩnh bị một tổ chức tội phạm chuyên buôn bán súng ống đạn dược chiếm cứ. Thiếu tướng trẻ tuổi phải lập chiến công, tức tốc chạy đến nơi cần có hắn. Sau khi Phục Việt rời đi được mấy ngày, sức ăn của Trần Cảnh An bỗng tăng lên khá nhiều. Nghĩ trời lạnh khiến nhu cần dinh dưỡng của con người tăng lên, y cũng không để ý lắm. Cho đến lúc y bắt đầu nôn khan thường xuyên, lòng Trần Cảnh An trầm xuống. Y lấy lọ thuốc tránh thai giấu trong tủ đầu giường, đi tới bệnh viện Đế Quốc. Bác sĩ Trần, đồng nghiệp ở bệnh viện trông thấy y, lên tiếng hỏi thăm. Hôm nay anh được nghỉ cơ mà. Trần Cảnh An cố cong khóe miệng. Đến lấy số, khoa sản à? Đồng nghiệp không để ý lắm. Thế anh nhanh chân lên. Bên kia ngừng tiếp bệnh nhân đến nơi rồi. Chắc có cậu ấm nhà nào tới khám. Đến khi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khám sản, Trần Cảnh An mới phát hiện tay chân mình đã lạnh toát. Linh cảm trong lòng như càng thêm rõ ràng. Tôi nghi mình đã có thai. Y nói, giúp tôi kiểm tra một chút. Cậu đã dùng que thử thai chưa? Bác sĩ hỏi thăm như thường lệ. Chưa, làm ơn giúp tôi kiểm tra tất cả các hạng mục. Lúc tiến hành siêu âm, tay Trần Cảnh An bắt đầu run lên. Đầu dò lạnh lẽo được đưa vào cửa sau của y, xuyên qua hang động bằng da thịt, tiến đến trước khoang sinh sản. Bác sĩ rất chuyên nghiệp, các hạng mục kiểm tra cũng rất bình thường. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, dạng chân để bác sĩ đưa dụng cụ thăm khám vào, Trần Cảnh An đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ mình cố gắng che giấu đều bị phơi bày. Trong lòng cực kỳ khó chịu, y quá căng thẳng, bác sĩ hơi dừng động tác trên tay. Người nhà cậu đâu? Hắn mở miệng nói chuyện, hòng phân tán sự chú ý của Trần Cảnh An. Bận rồi, có đi cùng bạn tới đây không? Không, bác sĩ ngừng một lát, câu chuyện dường như không thể tiếp tục được. Kiểm tra gần xong, hắn chuẩn bị rút dụng cụ ra. Cậu kết hôn bao lâu rồi? Đừng hỏi. Trần Cảnh An nắm chặt một góc ga giường, không muốn nói thêm gì nữa. Nửa tiếng sau, bác sĩ mang kết quả kiểm tra ra. Hắn nở nụ cười hiền lành như muốn trấn an Trần Cảnh An. Nói, cậu có thai 12 tuần rồi, tất cả đều bình thường. Thái dương Trần Cảnh An đột nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Linh cảm của y đã trở thành sự thật, song y lại không muốn tin. Y lắc đầu. Không thể nào, tôi cũng là bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn mà. Thuốc của cậu đâu? Tôi xem, bác sĩ khoa sản vươn tay. Trần Cảnh An đưa lọ thuốc cho hắn. Cậu không phải bác sĩ khoa sản đúng không? Đối phương nói, cũng khó trách, loại vitamin này giống thuốc tránh thai quá. Khi Trần Cảnh An ngồi xuống chiếc ghế chờ ở ngoài hành lang, quần áo trên người y gần như ướt đẫm. Y vùi đầu vào lòng bàn tay, nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Quá sớm, quá nhanh, đứa bé này không nên tồn tại. Đúng vào lúc ấy, cuối hành lang đột nhiên truyền đến tiếng la hét ầm ĩ. Trần Cảnh An ngẩng đầu nhìn qua. Thì ra là Lý Minh. Cách đây một thời gian, cậu ta đã rời khỏi khu trọ của Trần Cảnh An. Đúng như cậu ta đã nói, bà Lý thương cậu ta. Cuối cùng vẫn đón cậu ta về nhà. Nhưng hôm nay, bà Lý không có mặt ở đây. Ông Lý hung hăng đạp bê ta của Lý Minh một phát, lại cho Lý Minh một cái bạt tai trước khi cậu ta xông ra can ngăn. Tay Trần Cảnh An run bần bật. Y lấy điện thoại di động, mở lịch sử cuộc gọi ra. Y nhớ, Lý Minh đã từng mượn điện thoại của mình để gọi cho mẹ của cậu ấy. Gương mặt trắng nõn của Lý Minh sưng đỏ lên trong nháy mắt. Ông Lý lớn tiếng quát mắng. Thứ xúc sinh làm mất mặt cả gia đình. Mày nghĩ tao không giết thằng Beta này là tao ngầm đồng ý cho chúng mày ở với nhau sao? Tao chỉ không muốn bẩn tay thôi. Thế mà mày còn dám có thai. Ông Lý lôi Beta kia tới, giáng một đấm vào bụng hắn. Beta đau đến cong cả sống lưng. Ông ta lại kéo tóc Beta, chỉ vào hắn, nói với Lý Minh. Thấy không, gen hạ đẳng. Máu đê tiện, loại Beta hèn hạ này ngoài đường có cả đống. Vậy mà mày dám sinh con cho nó. Lý Minh ôm mặt, không ngăn được nước mắt. nhưng con bằng lòng, con bằng lòng, mày nói thêm câu nữa. Ông Lý lại tát cho Lý Minh một cái. Beta muốn ngăn cản nhưng không có tác dụng, còn bị ông Lý vật ngã, dẫm dưới chân. Nếu mày sinh đứa bé kia ra, nhà họ Lý chúng ta sẽ có một Beta đê tiện. Thật buồn cười đấy Lý Minh. Mày lại sinh Beta cho nhà họ Lý. Cũng có thể là Omega mà. Lý Minh khóc lóc. Cũng có thể là Omega. Chờ con sinh xong. Chờ đứa bé phân hóa. Chờ đứa bé phân hóa. Rồi sao? Ông Lý nổi giận. Mày nghĩ là Omega thì tao không truy cứu nữa à? Một Omega tạp chủng có một nửa dòng máu Beta. Tao cần nó để làm gì? Ông Lý dẫm mạnh lên người Beta. Chẳng lẽ mày muốn nhà chúng ta bắt đầu kết thông gia với đám Beta? Cho gen đê tiện chen vào. Cuối cùng cũng thấp hèn như bọn nó. Mày bằng lòng làm kẻ tầm thường. Ông Lý nhả ra từng lời châu ngọc. Nhưng con mày không hận mày sao? Lý Minh, Trần Cảnh An siết chặt nắm tay. Móng tay cứ thế đâm sâu vào da thịt. Tao cho mày hai lựa chọn. Ông Lý nói. Một là tao giết thằng Beta này. Hai là mày phá bỏ dòng giống của nó đi. Trần Cảnh An tựa lưng vào ghế. Trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Lý Minh. Beta của cậu ta đang ra sức giãy giụa. Muốn tới ôm cậu ta. Cho cậu ta sức mạnh. Nhưng hắn quá nhỏ bé. Bị đè đến không thể động đậy được. Tất cả nỗ lực chỉ là phí công. Lý Minh khóc thật lâu. Còn kéo góc áo ông Lý van xin ông thả Beta của cậu ra. Xin ông tha cho con bọn họ. Không chọn đúng không? Ông Lý cầm khẩu súng do thuộc hạ đưa tới. Tao chọn giúp mày. Không, đừng mà. Trần Cảnh An rơi lệ đầy mặt. Vững lòng một chút. Lý Minh, xin cậu, hãy vững lòng một chút. Cái thứ hai, Lý Minh khóc ầm lên. Giọng nói tràn đầy đau xót và cuống quýt. Con chọn cái thứ hai. Chấm, cách chương.